Kiều Thê Như Vân, chương 383, không dám đọc, gocchuyenaudio.com, bước nhanh đến tiền viện, cửa lớn đã mở rộng ra, thái giám đến đây, Thẩm Ngạo cũng nhận thức, Song Phương gật đầu đầu thăm hỏi xong, Thẩm Ngạo mới được là chậm rãi bái, hô to. Thần cung nghênh thánh chỉ, tuy mang một bộ dạng bất cần đời, nhưng trong lòng bàn tay, quả thực đã đầy mồ hôi, cũng may Thẩm Ngạo còn có mấy phần hàm dưỡng, khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc, không đến nỗi mất mặt tại trước mặt nhiều người. Thái giám triển khai thánh chỉ, đôi mắt đảo qua thánh chỉ trước mắt thoáng cái bắt đầu trở nên khó xử, chậm rãi nói. Hoàng đế viết, chế, nói đến đằng sau, đúng là mắc kẹt. Thẩm Ngạo ở dưới mặt đất lo lắng suông, trong lòng tự nhủ, rốt cuộc người này làm sao vậy? Không khỏi nổi lên ý nghĩ xấu nhất, thái giám thật vất vả mà ổn định tâm thần, khuôn mặt cổ quái nói. Hoàng đế viết, Thẩm Ngạo, ngươi đáng chết. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ, Thẩm Ngạo vẫn chờ nghe câu nói kế tiếp nhưng thái giám đã bắt đầu cuốn thánh chỉ lại, Thẩm Ngạo giơ con mắt lên hỏi. Xong rồi, Thẩm Ngạo im lặng, cái này cũng gọi là thánh chỉ. Tổng cộng chính là 5 chữ, có lẽ là một câu mắng không đầu không đuôi, có phải là đầu óc hoàng đế hồ đồ rồi hay không? Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi truyền rất nhiều ý niệm, suy đoán tất cả các loại khả năng, cuối cùng thành thật thật mà tiếp nhận thánh chỉ kéo thái giám đến một bên, liền hỏi. Công công, trong nội cung có tin tức gì không? Thái giám lắc đầu, nô gia chỉ làm việc lặt vặt trong Duệ Tư Điện, đâu có thể có tin tức gì? Thẩm Ngạo gật gật đầu, đuổi hắn đi, lại triển khai thánh chỉ, nhìn một hồi, công công kia đọc không sai, xác thực là 5 chữ, hơn nữ a cái ý chỉ này rất không nhã nhặn, đáng chết. Làm sao lại đáng chết? Cái thành ý này thật là khó đoán, chỉ là tốt xấu gì cái ý chỉ bác quan trừ tức kia cuối cùng cũng không hạ xuống, lại để cho Thẩm Ngạo thấy được vài phần hy vọng, trong lòng tự nói. Chấn định, phải chấn định, sao phải sợ bố con thằng nào? Vì vậy, liền đi vào hậu viên, gọi người dâng trà và điểm tâm, ăn uống no đủ, cầm trong tay thánh chỉ, rất không nhẫn nhịn mà nói với Chu Nhược. Nhìn xem, tài học hoàng đế quá kém, nhìn ngôn quan người ta một cái xem, họ mắng chửi người như thế nào? Đó mới gọi là trình độ, nghiêm túc mắng chửi người, không nói chữ thô tục, lại nhìn cái thánh chỉ này, quá thô tục. Thẩm Ngạo ghen ghét mà kéo dài âm thanh, hiển nhiên, hoàng thượng mắng cái không đầu không đuôi này, lại để cho trong lòng hắn rất không sảng khoái, sống hay chết tốt xấu cũng tới thống khoái, kết quả, đưa ra một đạo ý chỉ như vậy, cái tâm treo lên cao, vẫn y nguyên chỗ cũ, lại làm cho Thẩm đại tài tử vẫn lo lắng không thôi. Chu Nhược che miệng, khẽ cười, nói, ngươi coi chừng một chút, bị hoàng thượng biết rồi, ngươi từ từ mà chịu đựng. Thẩm Ngạo buông thánh chỉ cười nói, hắn mắng ta, đâu cấm ta phát ra một câu mắng lạo. Nam nhân không được phát tiết nội tiết rất dễ dàng. Khục khục, không nói cái này, không nói cái này, tránh để ngươi nói vi phu không đứng đắn. Thẩm Ngạo nói vài câu chuyện phiếm, Lưu Thắng lại chạy tới, vội vã nói. Thiếu gia công công lại tới nữa, lại có thánh chỉ rồi. Không phải thánh chỉ, nói là bệ hạ tới hỏi, muốn thiếu gia đi trả lời. Thẩm Ngạo đành phải đến phòng trước vẫn như cũ, là công công truyền chỉ kia, công công mỉm cười với Thẩm Ngạo lập. gocchuyenaudio.com tức nói, Thẩm đại nhân, vừa rồi đã đắc tội, nói gì vậy, công công cũng là phụng chỉ làm việc nha, bệ hạ gọi ngươi tới, muốn hỏi điều gì? Công công này ho khan, hắng giọng mấy tiếng, mới nói. Bệ hạ hỏi ngươi, ngươi xem cái thánh chỉ này, có cảm tưởng gì? Cảm tưởng lại có rất nhiều, đáng tiếc không thể nói. Nói với lão bà là được rồi, mắng trả hoàng thượng, nói không chừng lại có một phần thánh chỉ mắng chửi người đến. Thẩm Ngạo suy nghĩ một chút, nói. Bệ hạ viết chữ tốt hơn so với lúc trước, chỉ có cái này, về phần những thứ khác ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nghịch ngợm gây chuyện, chỉ là bề ngoài của ta kỳ thật nội tâm của ta có lẽ là rất thuần khiết, quyết không có gì phàn nàn oán thán. Công công im lặng, đành phải nói. Vậy, nô gia lập tức hồi cung bẩm báo, công công kia đi qua nửa canh giờ, lại bịch bịch chạy tới, nói với Thẩm Ngạo. Bệ hạ lại hỏi ngươi, Thẩm đại nhân có phải là cảm giác mình đáng chết hay không? Nói gì vậy, thằng ngốc cũng biết lắc đầu, Thẩm Ngạo lập tức nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái thế giới này còn cần ta cho nên không thể chết. Công công tiếp tục hỏi, bệ hạ còn hỏi, Thẩm đại nhân hãm quân vương vào bất nghĩa, có thể áy náy hay không? Những vấn đề này, một vấn đề xảo trá hơn so với một vấn đề, làm cho người ta không mò được ý nghĩ, Thẩm Ngạo vắt hết óc nói. Giống như có một chút, rốt cuộc có hay không, chỉ có trời mới biết, dù sao cũng chỉ là trả lời hàm hồ. Công công nhấp một ngụm trà, nói, nô gia xin đi, lập tức lại đi vào cung, Thẩm Ngạo thời một hơi, nói với Lưu Thắng ở một bên. Vừa rồi, bệ hạ hỏi ta, ngươi đã nghe chưa? Lưu Thắng gật đầu, nghe được, ngươi cảm thấy đây là ý gì? Lưu Thắng gãi đầu nói, Tiểu nhân, nếu tiểu nhân biết rõ, sớm nên đứng ở trong triều. Thẩm Ngạo nghiêm túc gật đầu, nói, người nói rất có đạo lý, để cho ta nhận được gợi ý dẫn dắt. Thẩm Ngạo lại trốn vào thư phòng, không chịu đi ra, kết quả qua một canh giờ, công công kia lại chạy tới, đổ ập xuống nói. Bệ hạ có khẩu dụ, sáng sớm ngày mai nghị luận trên triều đình, thẩm đại nhân ngày mai vào triều nghe tuyên chiếu. Thì ra thánh chỉ phải chờ ngày mai mới bằng lòng hạ xuống. Thẩm Ngạo thật sự bó tay rồi, lại cũng chỉ có thể chờ đợi thêm một ngày nữa. Không chỉ là Thẩm Ngạo vô cùng lo lắng, cả Biện Kinh đều đang chờ phần ý chỉ này rơi xuống, Quá Hoàng Thái Hậu đang đợi, Thái Hậu Thái Kinh Thạch Anh đều trông mong, kết quả chưa thấy gì cả, ai cũng không biết rốt cuộc là ai có thể một người làm quan cả họ được nhờ, chỉ là càng là lúc này, bệ hạ càng không nói gì cũng chỉ có thể đợi. Trong nội cung không có tin tức gì, cho dù là Dương Tiễn, Mánh Khóe Thông Thiên cũng không hiểu ra sao, nghe nói Hoàng đế chỉ trốn ở Văn Cảnh Các, ai cũng không cho vào, chính là tiến vào mời dùng cơm, cũng là gọi người đưa vào, liền đuổi người đi ra ngoài, ngoại trừ gọi công công đi vào, không ngừng đặt câu hỏi, phát ra ngoài là không ngừng hỏi về vấn đề Thẩm Ngạo, không còn hỏi tin tức gì khác nữa. Sự tình nghị luận trên triều đình truyền đi cũng là khiến cho không ít người âm thầm phỏng đoán, dù sao cái nghị luận trên triều đình này tới rất cổ quái, lại khiến cho đám giảo hoạt đầy kinh nghiệm quan trường, cũng không khỏi âm thầm phỏng đoán, đã nghị luận trên triều đình, nhất định là thương thảo đại sự Thẩm Ngạo dính. Góc truyện audio.com, vào việc lớn, nhưng ý chỉ không cho thương lượng, hẳn là bệ hạ còn muốn gọi người đến biện luận thoáng một tí, đánh võ đài với nhau. Không đúng, quá bất thường, coi như là muốn võ đài, cũng tuyệt không thể nào là sự tình Thẩm Ngạo, trước mắt Quá Hoàng Thái Hậu còn nằm ở trên giường bệnh, bệ hạ làm như vậy, chẳng phải là làm người thất vọng đau khổ. Đừng nói là những lão bánh quẩy này, chính là Dương Tiễn, Thái Kinh, Tinh Thông Tâm Ý, Triệu Cát, lúc này cũng không hiểu ra sao. Bởi vậy, tất cả mọi người đang đợi, chờ ngày mai đến, cũng có không ít người sợ, sợ ngày mai vừa đến, tìm được kết quả chính là thứ mình không muốn nhìn, tất cả sẽ biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 12 tháng 4 năm thứ 5 Tuyên Hòa, sáng sớm một ngày này, tất cả đường phố Biện Kinh đều bao phủ trong nắng sớm nhu hòa, cây bàng đi thông cung điện cúi thấp cành lá xuống, mềm mại, nhận lấy nắng sớm tắm rửa, bên cạnh còn có cây dương thụ tựa như thanh niên cường tráng, giãn cánh tay ra ngoài, bụi cỏ ướt át lộ ra vài phần mát mẻ sâu kín, nối gót nắng sớm kéo dài xuống từ trên nóc nhà, dưới mái hiên, sinh cơ dần dần tràn đầy. Từng cái kiệu mềm hoặc khiêm tốn hoặc xa hoa từ bốn phương tám hướng tụ tập vào chính đức môn, cửa cung còn chưa mở, nhưng người nên đến đều đến rồi, Thái Kinh luôn tới sớm nhất, cần cù và thật thà, không phải bàn cãi, đám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng còn chưa tới, hắn đã ở dưới cái cửa này chờ trực rồi, sắc mặt hắn ôn hòa, thấy người, liền mỉm cười thăm hỏi, Thạch Anh và Đoan Chính vừa mới rời kiệu, Thái Kinh tự mình đi qua, khẽ run run nói. Nhị vị công gia tới sớm, Thạch Anh, Đoan Chính đều nở nụ cười, hướng Thái Kinh hành lễ, nói. Thái sư chê cười, đứng hàn huyên một hồi, vờ không nói về sự tình Thẩm Ngạo, song phương đều bảo trì một loại ăn ý, nói chuyện trời đất, luận cổ luận nay, hết lần này tới lần khác chính là không đề cập tới sự tình quan trọng sắp đến trước mắt. Lũ triều thần thấy Thạch Anh, Đoan Chính, Thái Kinh ở bên kia thân thiện hàn huyên, cũng đều im miệng không nói, đứng ở một bên, ai cũng không nói gì, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là cỗ kiệu vương phù kia vừa mới rơi xuống, vốn là muốn tìm Thái Kinh nói vài lời, mắt thấy cục diện này, cũng không tiện đi qua, chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Thẩm Ngạo còn chưa đến, theo đạo lý, người này sớm nên đến rồi, nhưng thật lâu không thấy bóng dáng, lại khiến cho rất nhiều người, không khỏi nhìn về phía phương hướng thẩm phủ ra xa, người này thật là kỳ quái, bây giờ mà hắn còn có thể ngồi được. Chính đức môn ong ong mở ra, vốn là mở ra một đạo khe hở, lập tức nhìn thấy, hơn 10 người cấm quân kéo cái này cửa thành cồng kềnh ra, phía sau cánh cửa, lộ ra một đám ngói lưu ly rất bắt mắt, tất cả mọi người ngừng thở, nối đuôi nhau đứng vững, Thái Kinh tự nhiên là đứng ở vị trí đầu não, dạo bước đi vào trước lập tức là Thạch Anh, Vương Phủ, Đoan Chính. Đúng lúc này, ở phía sau, móng ngựa truyền đến, một người cưỡi ngựa chạy nhanh tới, người tới là Thẩm Ngạo mang theo vẻ tươi cười, xa xa đã xoay người xuống ngựa, đem ngựa thắt ở trên nhánh cây, vẫn không quên nói với một người cấm quân. Con ngựa này rất đáng tiền, giúp ta nhìn, chớ để cho người ta trộm đi. Mọi người im lặng, đến nước này rồi, người này rõ ràng còn băn khoăn ngựa của hắn. Thẩm Ngạo mang theo túi cá bên hông, trực tiếp vào. Góc truyện audio.com Cùng theo đám người tới giảng võ điện cũng không có ai nói chuyện cùng hắn, ngược lại trên đường gặp Khương Mẫn nhìn thấy hắn, hơi nhếch miệng cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt vào trong bụng. Triệu Cát còn chưa tới, tất cả mọi người đứng vững theo như thứ tự, cũng không có ai ồn ào, trong điện cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Cái xếp hàng này, chính là trọn vẹn nửa canh giờ, cần biết người đứng, có không ít người tuổi tác không nhỏ, vừa đứng như vậy, thật đúng là không chịu đựng được, rốt cục có người không nhịn được, dậm chân, vận động qua lại, hoạt động gân cốt cho đỡ mỏi, ngược lại, vị thái kinh tuổi già kia đứng được nhất, đúng là một mực không chút sứt mẻ, một chút cũng không có ý tứ mỏi mệt. Bệ hạ giá lâm, một tiếng gào thét này kéo dài, rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, vừa dứt lời, một người từ sau điện đi ra, đeo thông thiên quan, mặc miện phục sau bức rèm che, là một mặt người khó có thể nhìn thấy, bước nhanh đi đến cung vàng điện ngọc, nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi ở trên bàn, một đôi mắt thông qua bức rèm che, băn khoăn trong điện, rốt cục cái ánh mắt nghiêm nghị kia rơi vào trên người Thẩm Ngạo, Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Chư khanh đợi lâu chưa? Mọi người ào ào nói. Vi thần không dám, Triệu Cát đứng lên, ngón tay duỗi ra phía dưới ống tay áo, nói. Trong miệng các ngươi không dám, kỳ thật toàn một lũ dối trá, trong đầu có cái chủ ý gì, chẳng lẽ trẫm không biết. Một câu nói kia cũng không biết rốt cuộc ám chỉ ai, trong điện thanh âm kinh sợ vang lên, ào ào nói. Vi thần muôn lần đáng chết, muôn lần chết, Triệu Cát nặng nề hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Các ngươi còn biết muôn lần đáng chết, các ngươi thật sự chết rồi, trẫm còn mừng rỡ thanh tịnh hơn nhiều. Vương phủ, đi ra. Triệu Cát ngồi xuống, đôi mắt sâu kín, kêu vương phủ đi ra. Trong lòng vương phủ run sợ, khấu đầu chạm đất nói. Bệ hạ, Triệu Cát chậm rãi nói. Ngươi thật to gan, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương phủ trấn định nói. Vi thần không biết, hừ, ngươi không biết. Vương phủ ngược lại tuyệt đối không sợ chuyện này, hắn không có nhược điểm, cho dù Triệu Cát muốn giáng tội, hắn cũng không sợ, cho dù mất thân thuộc với vua, có thái kinh âm thầm giữ gìn, cái thiếu thương này của hắn vẫn vững vàng, tuy nói thái kinh chưa hẳn đáng tin cậy, nhưng trong lòng vương phủ tin tưởng, bản thân còn có chỗ hữu dụng, thái kinh sẽ không dễ dàng bỏ hắn. Triệu Cát lại hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, trẫm sẽ tính sổ cùng ngươi trễ một chút, đợi vương phủ xấu hổ mà lui ra, ánh mắt Triệu Cát mới rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, ngươi đi ra. Thẩm Ngạo ra ngoài hành lễ. Bệ hạ, ngươi biết tội chưa? Thẩm Ngạo không hiểu ra sao, nhưng lại không thể không nói, nói. Vi thần không biết, Triệu Cát trầm mặc một hồi, mới nói. Đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Dương Tiễn, niệm ý chỉ. Một phần thánh chỉ bày ở ngự trên bàn, Dương Tiễn nghe Triệu Cát phân phó xong, cẩn thận mà nâng thánh chỉ lên, tâm tình của hắn cũng rất khẩn trương, đọc phần thánh chỉ này lên, chính là thời điểm quyết định vận mệnh rồi, hắn cẩn thận mở thánh chỉ ra, nhanh chóng quét qua thánh chỉ, sắc mặt Dương Tiễn đại biến, cuống quýt khép thánh chỉ lại, vẻ mặt cầu xin, quỳ gối tại dưới chân Triệu Cát nói. Bệ hạ, lão nô không dám đọc, dưới điện quần thần nhất thời ngạc, góc truyện audio.com. Nhiên, là thánh chỉ gì thế, lại khiến cho Dương Tiễn thất thố như thế. Quá kỳ quái rồi, rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, đã có người suy đoán, Dương Tiễn và Thẩm Ngạo quan hệ mật thiết, Dương Tiễn không dám đọc hẳn là phần tấu chương này bất lợi đối với Thẩm Ngạo. Lý do này lại giải thích rất thông, trong khoảng thời gian ngắn, trong quần thần, có người vui mừng, có người sầu lo, Đoan Chính không nhịn được mày rậm ngưng tụ lại, không dám liếc nhìn Thẩm Ngạo, sắc mặt vệ quận công Thạch Anh bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, về phần bọn người Khương Mẫn, Tằng Văn, đã là mặt như màu đất, như là thoáng cái đã già nua đi không ít. Mặt vương phủ mang đầy vẻ cười lạnh, trong lòng biết khoảng cách thành công chỉ còn lại có một bước ngắn, lúc này đây, đả đảo được Thẩm Ngạo, thời cuộc triều đình đột biến, đến lúc đó, cho dù Triệu Cát muốn trách tội có quá hoàng thái hậu và thái kinh ở đó, hắn tự tin đối phó với Thẩm Ngạo còn có thể bảo vệ đường sống. Cách chương.